Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 599, phục chế thiên phú lần thứ 2 thuế biến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đồ tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái này, Diệp Thiên hai con người ánh sáng lóe lên, chợt đi theo Hắc Ám Thiên Viên đi sâu vào xào huyệt. Thiên mang thú uy ép rất mạnh, nhưng Hắc Ám Thiên Viên lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận tới gần thiên mang thú phụ cận. Hắc Ám Thiên Viên cũng có thể phù hộ Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên không cần lo lắng thiên mang thú uy ép. Căn bản không cần nếm thí điều động hỗn độn hắc liên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xâm nhập sao huyệt, một người hai thú đi tới một cái cự đại dưới mặt đất sao huyệt. Nơi này bị thiên mang thú trang trí 10 phần hoa lệ. Bốn phía trên vách đá đâu đâu cũng có sáng long lanh tinh thạch, nhường toàn bộ sào huyệt tràn đầy ngũ quang 10 màu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, thiên mang thú tổ huyệt bên trong có đại lượng hỗn độn tinh thạch, phẩm chất so Diệp Thiên ban đầu ở hỗn độn triều tịch bên trong lấy được còn muốn tốt hơn nhiều. Như cái này lượng lớn hỗn độn tinh thạch, hắn giá trị cao bậc nào, mà bây giờ lại giống như tảng đá đồng dạng bị trồng chất ở nơi này bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, những cái này hỗn độn tinh thạch không thể nghi ngờ là dạng này giá trị tương đối đồng dạng bảo vật. Cái khác bảo vật cũng rất nhiều. Hắc Ám Thiên Viên chướng mắt đồng dạng bảo vật. Dù sao lúc trước Hắc Ám Thiên Viên nhất tộc cũng là cái này tiểu thế giới một trong bá chủ. Tuy nói cái khác cường đại Hắc Ám Thiên Viên rời đi, nhưng lưu lại tài nguyên cũng là rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải không dám trùng kích tinh hệ cấp, nếu không nó đã sớm lợi dụng những tài nguyên kia trùng kích đến tinh hệ cấp, tinh hà cấp, thậm chí vũ trụ thần cảnh giới. Nơi này đều là thiên mang thú bảo bối. Ngươi cảm thấy cái nào hữu dụng liền đem đi đi. Lúc trước, thiên mang thú còn sống thời điểm, cũng không có ai dám tiến vào nơi này. Đáng tiếc, thiên mang thú hiện tại chết rồi. Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắc Ám Thiên Viên, đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này bảo vật, ngươi không muốn sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn những cái này bảo vật vô dụng. Hắc Ám Thiên Viên đạo. Ta lại qua một đoạn thời gian liền cần ly khai cái vũ trụ này. Ta không phải cái vũ trụ này sinh linh. Ở nơi này bên trong mà nói, căn bản không cách nào tăng lên tới cao hơn cảnh giới. Mà ta đi phương thức tương đối đặc thù, là chủ nhân lưu lại thủ đoạn, không cách nào mang theo càng nhiều bảo vật ly khai, nếu không sẽ thất bại. Ly khai vũ trụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bị khiếp sợ, vũ trụ bên trong chỉ sợ liền chí tôn cũng khó có thể làm được a. Mà cái kia Kim Hoang Điện chủ nhân dĩ nhiên lưu lại thủ đoạn nhường Hắc Ám Thiên Viên ly khai. Loại thủ đoạn này hạng gì cao minh? Hắn không có hỏi thăm nên như thế nào ly khai. Xem như vũ trụ sinh linh, hắn chú định tại không cách nào siêu thoát thời điểm, không thể ly khai vũ trụ quá xa, không thì không cách nào tiếp tục sinh tồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nếu không cách nào siêu thoát, hắn hỏi như thế nào ly khai có chỗ lợi gì đây? ta đều có thể cầm lấy đi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo, có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám thiên viên không quan trọng đạo. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu thu lấy những cái này bảo vật. Hắn trước đem những cái kia hỗn độn tinh thạch thu vào. Chợt bắt đầu thu thập cái khác bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đem đại bộ phận bảo vật đều thu vào. Đột nhiên, một gốc kim văn hoa nhỏ đưa tới Diệp Thiên chú ý. Đóa này kim văn hoa nhỏ vốn là tồn đặt ở một cái ngọc thạch trong hộp. Bị Diệp Thiên mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mở ra nháy mắt, Diệp Thiên phục chế thiên phú dĩ nhiên truyền đến khát vọng cảm xúc. Hoa này có thể để cho ta phục chế thiên phú thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kích động, không biết đi qua bao lâu. Hắn phục chế thiên phú vẫn luôn không có lại tăng lên nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn gặp qua bảo vật vô số, cũng gặp rất nhiều có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Nhưng hắn phục chế thiên phú lại một điểm động tĩnh đều không có. Hắn thậm chí coi là bản thân phục chế thiên phú đã đến cao nhất cực hạn, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bây giờ, đóa này hoa nhỏ nói cho Diệp Thiên, hắn phục chế thiên phú còn không có đến cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đóa này kim văn hoa nhỏ, cũng không có lộ ra quá mức cử động dị thường. Hắn chuẩn bị rời đi về sau, lại luyện hóa đóa này kim văn hoa nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái này đóa kim văn hoa nhỏ bên ngoài, còn có thật nhiều tương đối chân quý đến cực điểm bảo vật. Tuyệt đối là đối chúa tể cấp đều hết sức có cự đại trợ giúp bảo vật. Nơi này cho phép nhiều bảo vật quá mức cao cấp. Diệp Thiên hiện tại có lẽ không cần, nhưng hắn hoàn toàn có thể cùng nhân tộc chí cao điện đường giao dịch hoặc là cùng cửu đại chí tôn cấp thế lực giao dịch. Đổi lấy mình muốn bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên đem bản thân bảo vật căn bản là ăn cướp không còn. Nguyên bản, Diệp Thiên còn dự định nhường Hắc Ám Thiên Viên mang bản thân đem hỗn độn tiểu thế giới rất nhiều bá chủ cấp hang ổ càn quét không còn. Có thể suy nghĩ một chút mình cũng không quyền lợi nhường Hắc Ám Thiên Viên làm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Ám Thiên Viên có thể dẫn hắn đến nơi này, đơn giản là hắn trở thành quân dự bị người thừa kế. Cho nên cho hắn một phần cơ duyên, nhận lỗi một chút mà thôi. Nếu tiếp tục nhường Hắc Ám Thiên Viên dẫn hắn tìm kiếm bảo vật, cái kia liền hơi quá đáng, thậm chí sẽ khiến Hắc Ám Thiên Viên phản cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, tài nguyên đủ là có thể, quá tham lam cũng không tốt. Chợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Ám Thiên Viên rời đi, mà Diệp Thiên cũng sẽ không lưu lại, vội vàng chạy tới tiến vào hỗn độn tiểu thế giới địa phương. Hắn tiến vào hỗn độn tiểu thế giới đã đầy đủ sao thời gian? Dựa theo hỗn nguyên thần sơn lúc trước ước định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách mỗi một năm, hỗn nguyên thần sơn các chúa tể đều sẽ hỗ trợ mở ra một đầu thông đạo, nhường hỗn độn tiểu thế giới người đi ra. Nhưng nếu là thời gian quá lâu, nhường hỗn nguyên thần sơn người cho rằng hỗn độn tiểu thế giới đã trải qua không tiếng người. Nói không chừng rồi rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn nguyên thần sơn chúa tể nhiều lắm là bên ngoài giới hái mấy năm thời gian. Lúc trước cùng Lý Hinh Nhi nói chuyện với nhau, nàng đề nghị ta tốt nhất trong vòng 3 năm ly khai. Mà bây giờ sớm đã qua 3 năm thời gian. Hy vọng hỗn nguyên thần sơn chúa tể nhiều một đoạn thời gian a. Nếu không ta cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi nhân tộc chí cao điện đường cao tầng tới cứu ta. Chấm, Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới mới vừa vào hỗn độn tiểu thế giới địa phương. Lúc này nơi này vẫn là hỗn thiên mãnh tượng địa bàn. Bất quá những cái này hỗn thiên mãnh tượng cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà là phân tán bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thu liễm khí tức, chui vào lên, yên lặng chờ đợi. Một ngày đợi đến không gian thông đạo mở ra mà nói, hắn liền bật người lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần những cái này hỗn thiên mãnh tượng, đó là không có cách nào ra ngoài. Nếu là cưỡng ép ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ bị ngoại giới các chúa tể bôi giết chết. Thời gian từng giờ trôi qua, lại qua 3 tháng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, dòng dã đi qua 4 năm thời gian. Ẩm vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian đã nứt ra. Một đầu không gian thông đạo xuất hiện, đưa tới rất nhiều hỗn thiên mãnh tượng chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những cái này hỗn thiên mãnh tượng đối đầu này không gian thông đạo vô cùng kiêng kỵ, không dám tiến vào thông đạo bên trong. Bởi vì tiến nhập thông đạo bên trong đồng bạn, một cái đều không có trở về, bị bọn chúng cho rằng là chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn chúng không dám vào không gian thông đạo. Vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thuấn di tới, ý đồ nhanh chóng vào không gian thông đạo. Lúc này, mấy đầu hỗn thiên mãnh tượng phát hiện Diệp Thiên, ngăn cản mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Diệp Thiên vung tay lên, từng đóa hắc liên phù hiện, rất nhanh hóa thành từng tòa hắc liên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này hắc liên giới bọc lại những cái này hỗn thiên mãnh liệt đan, tiếp lấy nghiền nát hắc liên giới không gian. Điệp điệp điệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đầu hỗn thiên mãnh tượng trực tiếp bị nghiền nát thành cặn bã, tí ti sinh cơ không lưu, toàn bộ bị mạt sát. Cầu hoa tươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có những cái này hỗn thiên mãnh tượng ngăn cản, Diệp Thiên thành công tiến nhập không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ hư không, Diệp Thiên từ không gian thông đạo bên trong đi ra, gặp được một chiếc bản nguyên thần khí chiến thuyền. Chính là hỗn nguyên thần sơn cái kia một chiếc chiến thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn nguyên thần sơn người còn không có ly khai, gặp Diệp Thiên đi ra, hỗn nguyên thần sơn chiến thuyền xuất hiện một cánh cửa nhà, nhường Diệp Thiên tiến nhập chiến thuyền bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền bên trong, Diệp Thiên gặp được Lý Hinh Nhi. Lúc này Lý Hinh Nhi một mặt mỉm cười, nhìn bộ dáng thu hoạch không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi rốt cục đi ra. Nếu không phải ta biết rõ ngươi sẽ không vẫn lạc, đề nghị chiến thuyền lại dừng lại một đoạn thời gian. Nếu không ngươi liền lại một đoạn thời gian, nhân tộc Chí Cao Điện đường người ra mặt cứu ngươi đi ra. Lý Hinh Nhi đạo, đa tạ Hinh Nhi tiên tử, ta là có chuyện ở bên trong chậm trễ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói ra, nhìn đến Vạn Pháp Điện Hạ thu hoạch rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hinh Nhi đạo, chỉ là nhận được một cái sinh vật cường đại hang ổ mà thôi. Diệp Thiên giải thích đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì thật là hảo vận khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hinh Nhi đạo, bất quá, ngươi tuyệt đối đoán không được ta thu được cái gì bảo vật. Lý Hinh Nhi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là hỗn độn linh bảo hay sao? Diệp Thiên hiếu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đã đoán đúng. Ta thật đúng là thu được một kiện hỗn độn linh bảo. Bất quá cũng đã trước giờ bị nhân tộc Chí Cao Điện đường một vị chúa tể mang đi. Cái này cũng là vì an toàn muốn. Một kiện hỗn độn linh bảo giá trị có thể so với một vị thiên tôn. Lý Hinh Nhi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bản thân không thể nhìn thấy món kia hỗn độn linh bảo chân diện mục. Diệp Thiên cũng đúng không có gì thất vọng. Hắn lần này thu hoạch có thể so sánh hỗn độn linh bảo còn chân quý hơn. Huống hồ hỗn độn linh bảo cho hắn mà nói, hắn cũng không dùng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến sau đó, Hỗn Nguyên Thần Sơn người liền không có tiếp tục chờ, mà là thúc đẩy chiến thuyền rời đi. Nếu là còn có người tại hỗn độn tiểu thế giới không đi ra mà nói, Hỗn Nguyên Thần Sơn các chí tôn khẳng định có thể đẩy tính đi ra. Chẳng qua đến thời điểm lại phái các chúa tể đem bọn hắn cứu ra đến liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần hiện tại, bọn hắn vẫn còn cần đem sống sót đi ra những cái này đám đệ tử đưa về Hỗn Nguyên Thần Sơn. Đây mới là lập tức rất chuyện khẩn yếu. Nơi này dù sao không phải là nhân tộc lãnh địa. Ở nơi này bên trong dừng lại lâu một đoạn thời gian, bị phát hiện khả năng liền nhiều một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì trấn an toàn bộ suy nghĩ, bọn hắn tự nhiên muốn lập tức rời đi. Mấy ngày sau, bản nguyên thần khí chiến thuyền về tới Hỗn Nguyên Thần Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có ở Hỗn Nguyên Thần Sơn lưu lại. Rất nhanh liền nhường U Ám Chúa Tể đón đi. Nhường U Ám Chúa Tể mang theo Diệp Thiên về tới nhân tộc Chí Cao Điện đường. Trở về trước tiên, Diệp Thiên liền cũng nhịn không được nữa. Liền tranh thủ cái kia đóa kim văn hoa nhỏ lấy đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng có thể để cho ta phục chế thiên phú có kinh người biến hóa à, Diệp Thiên chờ mong đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn một ngụm nuốt vào kim văn hoa nhỏ, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng năng lượng nháy mắt che mất Diệp Thiên Tiên hồn. Chui vào phục chế thiên phú ấn ký bên trong. Nhường phục chế thiên phú ấn ký bắt đầu chậm rãi phát sinh thuế biến. Thời gian một chút trôi đi mất. Diệp Thiên tiếp nhận thống khổ càng ngày càng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kiên cường ý chí cùng cường đại tiên hồn. Nhường Diệp Thiên dần dần chịu đựng lấy. Không biết đi qua bao lâu. Đau đớn biến mất. Chỉ lưu lại trận trận thư sướng cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, Diệp Thiên tra nhìn một bản thân phục chế thiên phú tình huống thua thiệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.